Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 245, cũng có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiến Bảo giả vờ không nghe thấy gì cả mẫu thân hắn ta. Lưu Thị không phải người tốt tính, muốn đi ra ngoài mắng Đại Diêu Thị một trận cho sảng khoái. Nhưng lão bà từ Lý gia đã nhốt tức phụ nhi trong phòng, khóa cửa lại trước đó. Tức phụ nhi này đi khắp nơi rêu giao nhi tử và Tống Anh qua lại mở ám với nhau nên mới bị người ta vả miệng. Thôn bọn họ nhỏ như vậy, không có mấy người bị bắt đến từ đường xử phạt, thế mà Lý gia bọn họ lại có loại người như vậy. Về sau sẽ bị ghi vào sử thôn, hậu thế sẽ biết trong nhà có bà nương như vậy. Lúc trước náo loạn ra chuyện lớn như vậy, bây giờ còn muốn đi ra trêu chọc thị phi sao? Lý lão bà tử hừ một tiếng, chỉ xem bên ngoài là chó điên sủa bậy. Bảo ca nhi, Đại Diêu thị hùng hùng hổ hổ bên ngoài rốt cuộc là chuyện thế nào? Lý bà tử vẫn muốn hỏi tôn tử một câu, thấy sắc mặt tôn tử không tốt thì nói tiếp. Hiện giờ thanh danh của ngươi vô cùng tệ hại, sao lại vô duyên vô cớ chọc phải phụ nhân đanh đá này chứ? Như vậy chẳng phải sau này càng khó tìm hôn sự sao? Nhắc tới hôn sự, Lý Tiến Bảo trầm mặc lúc này mới tươi tỉnh lên mấy phần. À bà, ta muốn cưới Tống Anh. Lý Tiến Bảo nói thẳng. Tống nhị nha đầu, Lý bà tử nhăn mày. Không được, nha đầu kia là quả phụ, còn có nhi tử nữa, làm sao xứng với ngươi? Xét về thân phận thì quả thực không quá xứng. Tuy rằng Tống Anh là quả phụ, nhưng chưa từng viên phòng với nam nhân nàng. Nếu tôn tử cưới nàng, người khác cũng sẽ không nói tôn tử nhặt lại chiếc giày rách. Còn về đứa con hoang kia, dù sao cũng không phải con ruột, ta nghĩ, vứt đi cũng không sợ. Hơn nữa, nếu cha nương ruột của đứa nhỏ tới tìm người, Tống Anh cũng không thể giữ lấy hài tử không buông, đúng không? Lý Tiến Bảo nói, Lý bà tử vẫn không quá hài lòng. Bảo nhi, ta có thể nhìn ra được Tống nhị nha kia là người kiêu ngạo, bây giờ lại có tiền bạc trong tay. Nói không chừng là muốn trèo lên nhà giàu. Cha ngươi hiện giờ nằm trên giường, tính tình nàng ta không an phận như vậy, sao có thể chịu gả vào nhà chúng ta hầu hạ công bà chứ? Lý bà tử nói tiếp, ý của bà ta là tìm cho tôn tử một người thành thật và phù hợp, nương gia không giàu có cũng được, như vậy sẽ tương đối dễ khống chế, không có tham vọng gì. Nhưng nhất định phải có thân thế trong sạch, khiêm tốn, cần cù, không thể quá xấu, còn phải hiền lành. Mà Tống nhị nha, mặt đã bị hủy rồi, làm sao gặp người khác được nữa. Lý Tiến Bảo nghĩ đến công thức trong tay Tống Anh, còn có 20 mẫu đất của nàng, trong lòng có chút nóng này. Người trong thôn gả nữ nhi, có thể cho mấy lượng bạc đã xem như không tệ, có người không thương khuê nữ còn chỉ quăng cho một bộ chăn mền rồi đuổi đi, sao có thể giúp đỡ được hắn ta chứ? Hắn ta cũng muốn giống như bằng hữu tốt Giang Huynh, dọn lên trấn sống, mở một cửa hàng. Thoải mái sống qua ngày. À bà, bây giờ nếu không phải Tống Anh thì ta sẽ không cưới. Nếu nàng không muốn gả, ta cũng có cách. Lý Tiến Bảo nói tiếp. Lý bà tử nhíu mày, trong lòng càng không thích Tống Anh hơn. Mặt đã bị hủy dung rồi mà vẫn có thể dụ dỗ tôn tử bà ta si mê như thế. Chẳng phải là hồ ly tinh sao? Bên ngoài, Đại Diêu thị gân cổ lên mắng suốt hai khắc nhưng vẫn không thấy ai đi ra. Nhất thời châm biếm một phen. Đồ lưu manh không có mặt mũi gặp người khác, sau này còn dám nói bậy bạ về người Tống gia ta, ta sẽ tố cáo ngươi lên quan phủ. Trong lòng Đại Diêu thị cũng hơi buồn bực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đời tổ tôn Lý gia rõ ràng đều không phải người có tính tình nhẫn nhịn, đáng lẽ phải đi ra đánh một trận mới phải, nhưng lâu như vậy mà ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Giống như đấm vào bông, cực kỳ khó chịu. Đại bá nương đừng nóng giận. Tống Anh cười cười, tiến lên trấn an, chuyện ngày hôm nay, người sáng suốt đều biết là Lý Tiến Bảo không đúng, nhất định sẽ dặn dò con cháu trong nhà sau này phải tránh xa Lý Tiến Bảo, dù sao thì. Lý Tiến Bảo này mồm miệng khéo léo, lúc trước lừa gạt bọn nhỏ ném đá vào người ta, sau lại lừa gạt Đạt Ca Nhi rời xa người tỷ tỷ là ta, có thể thấy được hắn cũng có chút bản lĩnh. Lỡ như, sau này hắn nhìn ai không vừa mắt. Dụ dỗ bọn trẻ phóng dao về phía đối phương, chuyện này cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Cách chương